Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, 329, thần quốc bên trong tiểu cách gian. Mọi người tại chuyện cổ tích bên trong, thường thường hội đem tự thân đối lý tưởng thế giới tưởng tượng, lấy cực kỳ hình tượng và trực tiếp phương thức miêu tả đi ra. Vũ trụ tinh khiết tựa như một cái úy bảo thạch màu lam. Không trung trôi nổi mây trắng hướng kẹo đường bình thường trắng noãn cùng mềm mại. Chỉ có chút một tia phong. Cái này hơi gió thổi phất phơ lấy. Đem ấm áp như nắng xuân ánh sáng đưa đến phong cảnh như họa đại địa bên trên. Mặt đất giống một đầu có các loại sắc thái bện cùng tô điểm chăn lông. Màu xanh lá cỏ, thanh tịnh nước, tinh khiết giọt sương. Vô số sinh hoạt tại cái này thiên địa tiểu động vật. Vô ưu vô lự. Không có săn giết, không có cạnh tranh, đều có thể tại thiên nhiên phong phú mà khẳng khái lễ vật bên trong. Thu hoạch được sinh tồn nhất định phải nuôi điểm. Lúc này, tại dạng này giữa thiên địa, bờ sông nhỏ, đắp lên một tòa nhà gỗ. Sáng sớm, nghe chim chóc hoan hát từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Dùng nhất thanh tịnh ngọt ngào nước sông gột rửa một đêm buồn ngủ. Sau đó đến tự nhiên hình thành trong ruộng đi. Chọn lựa lâm lang mặt mũi trái cây rau xanh. Đến ngày hôm qua lưu hạ bẫy dập bên kia. Tràn đầy thu hoạch đang lẳng lặng chờ đợi ngươi. Cúi đầu nhưng hái. Dạng này, một ngày đồ ăn liền có. Giải quyết sinh tồn cần thiết cơ bản vấn đề. Còn lại tất cả đều là nhàn hạ cùng hưởng thụ thời gian. Người có thể tại dạng này trong trời đất ca hát. Người có thể tại dạng này trong trời đất xem. Người có thể tại dạng này trong trời đất tĩnh tư. Người có thể tại dạng này trong trời đất cuồng hoan. Đến ban đêm, đã buồn ngủ ngươi có thể gối lên mặt đất xanh biếc cùng sinh cơ bừng bừng ngủ. Nghe một bài thiên nhiên viết lên tự nhiên chương nhạc. Dùng nó làm nhập mộng giấc ngủ khúc. Người cũng có thể đầu gối lên tinh không. Thả mình tư duy cùng tưởng tượng. Mơ ước có một ngày có thể bay lên không trung. Cùng nhật nguyệt tinh thần cùng một chỗ treo cao, cùng một chỗ tồn tại, cùng một chỗ nhập mộng, cùng một chỗ chơi đùa các loại. Tốt đẹp giường nào bức tranh a? Không có phân tranh, không có làm việc cùng sinh hoạt áp lực, không có nghĩa vụ, không có trách nhiệm, không có hy sinh, không có phòng vay, không có một chút câu thúc. Thế giới chỉ còn lại có mỹ hảo, không lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Tốt. Từ nơi này trong mộng tỉnh lại. Đây đều là người đối với mình không chiếm được đồ vật. Thực sự trùng điệp tại dưới áp lực thả từ ta tưởng tượng. Trên đời thật tồn tại dạng này lý tưởng nước cùng vườn địa đàng sao? Đáp án là, trước kia không có, bây giờ lại đã có. Tô Thành thần quốc liền là như thế. Hắn từng tại tín ngưỡng bên trong dạng này hứa hẹn, kẻ tin ta, đến vĩnh sinh. Sau khi chết linh hồn tất nhiên sẽ ở một cái không có đói khát, rét lạnh, tật bệnh, áp bách, chiến loạn cùng dung chuyển thế giới bên trong thu hoạch được tân sinh. Bây giờ liền là hắn đổi hiện phần này hứa hẹn thời điểm. Thần quốc đã hoàn toàn triển khai. Thần quốc bên trong phong cảnh là như thế này. Đầu tiên là diện tích, thiên viên địa phương. Đây là hắn từ vừa mới bắt đầu liền tuyệt đối thế giới cấu hình. Tại thiên viên địa phương giao giới, Tô Thành dùng biển cả cùng hỗn độn đem làm mơ hồ hóa xử lý. Xử lý như vậy mắt, một phương diện ngăn cách thần quốc nội sinh vật phía đối diện giới thăm dò. Một phương diện cũng vì thần quốc về sau trưởng thành lưu lại mạo xưng điểm chỗ trống. Bầu trời là đúng như này tinh khiết, xanh thảm tựa như một cái thuần sắc bảo thạch, gió nhẹ, thủy chung chỉ có hơi phong. Vân màu thật là hướng kẹo đường như thế. Cơ bản không tồn tại mây đen. Liền xem như ngẫu trời mưa. Nước mưa cũng không cần mây đen mang đến. Mặt đất liền là một chương lấy lục làm chủ sắc điệu. Lấy ngũ thải ban lan các loại hoa cỏ. Cỏ cây làm tô điểm lục thảm. Mặt đất chỉ là khoan thai bầu không khí. Duy nhất hiểm trở cao ngất sơn phong. Thần quốc bên trong bất luận cái gì địa điểm đều có thể rõ ràng trông thấy. Bốn mùa như mùa xuân, cỏ cây tự nhiên sinh trưởng, đất đai phì nhiêu, hạt giống vung xuống đi, qua một thời gian ngắn liền có thể nghênh đón phong phú thu hoạch. Từng đầu dòng suối nhỏ thanh tịnh thấy đáy, từng đầu dòng sông bốn thông phát đạt, xây dựa lưng vào núi, trục sông mà cư. Đại lượng dạng này thôn trấn cùng thành thị vào chỗ tại bóng rừng trùng điệp cảnh sắc ở giữa. Hiện tại chính là một ngày sáng sớm. Đỏ rực mặt trời từ thần sơn bên kia vừa vừa lộ ra hé mở hơi khuôn mặt tươi cười. Lúc này, tất cả thần quốc cư dân đều từ trong mộng tỉnh lại. Sau đó đi ra phòng xá, tự nhiên tụ tập đến nhất đại quảng trường, mặt hướng cái kia nguy nga thần sơn. Bắt đầu mỗi ngày đều phải tiến hành cầu khẩn. Lang lãng tụng niệm thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Cũng đạt được vạn vật thậm chí hư không hưởng ứng. Mỗi một tấc không khí đều trở nên ấm áp, đều trở nên yêu mến, đều biến đến hài hòa. Thần thánh có quấn quýt bầu không khí, để mỗi một căn cỏ non đều tại trong gió nhẹ cúi xuống nó sống lưng. Phương hướng chính là tòa kia chúa tể ở lại thần sơn. Khắp toàn bộ mặt đất cầu khẩn nghi thức tiến hành một canh giờ. Dựa theo tín ngưỡng độ tinh khiết cùng chiều sâu, thần quốc cư dân tự nhiên tạo thành bọn hắn tổ chức cùng trật tự. Cái này ở đâu? Đây là duy nhất chỉ tiêu, cũng là duy nhất phán đoán căn cứ. Tín ngưỡng càng thuần, liền đại biểu khoảng cách thần chỉ càng gần. Như vậy bọn hắn trụ sở liền càng đến gần thần sơn. Cũng là tới gần thần sơn, địa vị liền vượt qua, phúc lợi lại càng tốt. Thiên địa đối với hắn nhóm thân thiện cùng quà tặng liền càng phát ra phong phú. Phong phú đến thậm chí có thể xưng linh dị trình độ. Ở chỗ này, xác thực không có đói khát, rét lạnh, tật bệnh, áp bách, chiến loạn cùng dung truyền. Giống như là có thể kết giao người, bằng hữu một mực hạnh phúc cho đến thiên hoang địa lão. Nhưng mà, tín ngưỡng cùng không ngừng tới gần thần chỉ lại trở thành hết thảy căn bản cùng truy cầu. Tới gần thần chỉ, không chỉ có sinh hoạt điều kiện cùng địa vị đạt được cải thiện, còn có chiếm được thậm chí chia sẻ một bộ phân thần chỉ quyền uy, lực lượng, địa vị thậm chí vinh quang cơ hội. Chỉ có đầy đủ tới gần thần chỉ người, mới có may mắn trở thành kỳ tịnh giả, từ đó thu hoạch được tiến vào thần điện cơ hội, thu hoạch được khó mà đánh giá. Cao nhất mục tiêu, liền là cùng thần chỉ dung hợp, trở thành vĩ đại. Chí cao một bộ điểm, dung hợp, thần chỉ, trời ạ, đạo quân ở trên, đây là cỡ nào to lớn may mắn cùng vinh quang, cũng bởi vậy khích lệ vô số tin đồ linh hồn, cho dù ở sau khi chết, cho dù ở cái lý tưởng này nước thế giới bên trong, vậy tràn đầy nhiệt tình cùng lòng cầu tiến. Tốt a, để cho chúng ta nhảy qua cái này chút tiên truyền loại giọng điệu, trực chỉ đây hết thảy hạch tâm. Cái này hạch tâm chính là lý tưởng nước xác thực thành lập, thần quốc xác thực mỹ hảo tựa như chuyện cổ tích bình thường. Nhưng mà, có sống có chết, có ý hướng liền có mộ, có bừng bừng phấn chấn liền có quang vinh khô. Đây là thế giới vận hành chí lý, vô luận ở thế giới nào đều không thể cải biến. Không như thế, thần quốc không được bao lâu liền hội bão hòa, tin đồ linh hồn ngày đêm tích lũy. Cuối cùng cũng có một ngày hội vượt qua một cái cực hạn. Đừng tưởng rằng, duy trì thần quốc, cấp cho chuyện cổ tích sinh hoạt cùng phong phú quà tặng chính là không có đại giới. Đây hết thảy đều là thần lực biến thành. Hết thảy đều là lấy tiêu tốn thần lực là điều kiện tiên quyết. Như thế, liền yêu cầu thần quốc nội bộ có thể tạo thành một cái tốt thay cũ đổi mới. Nhưng là, tín ngưỡng lại hứa hẹn vĩnh sinh. Làm sao bây giờ? Đây chính là cái gọi là dung hợp chi chân tướng. Đây chính là tất cả kỳ tịnh giả cuối cùng trở lại thuộc về. Đây không phải chờ đợi. Dung hợp xác thực phát sinh. Nhưng xác thực tích thủy vào biển. Thoáng qua ở giữa liền là đã mất đi làm một giọt nước tất cả. Ngay cả như vậy, Tô Thành cũng sẽ không dùng tự thân cùng kỳ tịnh giả dung hợp. Mà là dùng thần quốc. Nhìn, đây chính là chân tướng. Đây chính là một vòng kỳ thay cũ đổi mới. Tín ngưỡng trung thừa nặc vi phạm với sao? Không có. Tô Thành hoàn mỹ thực hiện mình khế ước. Hiện tại, hắn chân thân tồn tại duy nhất nguy nga bên trên thần sơn. Khí thế bằng bạc thần điện tự thân liền là dùng pháp tắc cùng thần lực tới tạo dựng. Làm một phương tiểu thế giới tuyệt đối chúa tể cùng khống chế đầu mối then chốt. Nơi này quyết định thần quốc thậm chí toàn bộ tín ngưỡng hết thảy. Thần quốc đã hoàn thành. chân thân liền trốn vào tư tưởng đã lâu hang ổ một mảnh thâm thúy vừa thần bí màn sáng về sau. Tại màn ánh sáng này về sau, chân thân tận lực kinh doanh ra một cái phàm trần ý vị nồng hậu dày đặc gia viên. Địa cầu phong mạo gia viên. Nơi này tựa như thần quốc một cái tiểu tiểu cách gian. Bên ngoài là thơ điền viên ca lý tưởng nước. Nơi này xác thực thế giới địa cầu tầm thường. Bôn ba, áp lực, phồn hoa cùng ô nhiễm. Chỉ gặp, tối tăm mờ mịt màn trời phía dưới. Mưa dầm liên tục, đại đô thị sắt thép tùng lâm liền bao phủ tại ở khắp mọi nơi sương khói bên trong. Cũng là một cái sáng sớm. Phố lớn ngõ nhỏ, vô số người thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Người người đều mang khẩu trang. Hoặc là mang theo một cái cặp công văn, hoặc là đánh lấy dù che mưa, hoặc là mặc trang phục chính thức, hoặc là đẩy sáng sớm bận rộn quán nhỏ. Tại một cái trạm xe buýt trước, Tô Thành ngồi một mình ở vô cùng bẩn, tràn ngập nước đọng trên chỗ ngồi. Bốn phía tất cả đều là các loại đối đãi xe buýt đến người đi đường. Giữa người và người cũng không từng nói chuyện với nhau. Khoảng cách đầy đủ tiếp cận. Tâm khoảng cách cũng rất là xa xôi. Nơi này sinh hoạt hàng ngày là nhanh như vậy. Người người đều giống như đánh dây cót. Bên trên đầy kính, tựa như là sau lưng có đồ vật gì đang truy đuổi. Hơi chút chậm, liền muốn lạc hậu. Lạc hậu đại giới liền là bị vô số nói không rõ đồ vật vùi lấp. Phòng vay, bảo hiểm, nghĩa vụ, trách nhiệm, gia đình, tình yêu, thân tình, con cái. Toàn bộ xã hội liền là một cái độ cao cắn vào tinh vi bánh răng. Mỗi người chỉ là bên trong một cái không có ý nghĩa răng cưa. Cái này ô nhỏ ở giữa dấu ở màn sáng về sau. Thi hành xác thực hoàn toàn thuộc tại địa cầu pháp tác. Đó cũng không phải Tô Thành trong ngực cũ. Vậy không phải là vì giữ lại cùng khắc sâu thuộc tại địa cầu lạc ấn. Mà là một lần nếm thử cùng thí nghiệm. Sự thật chứng minh. Hiện thực pháp tắc mặc dù tối nghĩa, nhưng ở thành thần về sau, thuộc về hiện thực cái kia một bộ điểm lạc ấn đã tiến giai thành thần trước. Nhìn, lúc này thời đại thay chủ thần cách mặt kính ở vào ở giữa. Cũng tại lấp lóe phát quang thần cách mặt cát, liền là lấy từng mặt hơi đoạn nhỏ mặt bầy tổ hợp mà thành. Tất cả cái này chút mặt cắt bầy cùng một chỗ tạo thành hắn phía dưới mấy loại thần trước. Không tín ngưỡng loại. Sinh mệnh lạc ấn từ rút ra thăng hoa, địa cầu nhân loại xã hội, dị năng, mới, diễn dịch thành hình trạng thái, chấm ngoặc kép, tên gọi tắt, dị năng chi thần, thêm cái trước đồng dạng có thể trên địa cầu có hiệu lực cùng thừa nhận thần chức. Xuyên qua, Tô Thành ở địa cầu hội thu hoạch được thừa nhận danh hiệu liền có, dị năng chúa tể giả, ban cho người, siêu sức mạnh tự nhiên người đại biểu. Khởi nguyên, xuyên qua nắm giữ người, tài quyết giả, hết thảy mới nội dung khắc họa người, ghi chép người, người chứng kiến, kỳ tích chi bắt đầu, nhân loại tiến hóa chi nguồn suối, đại ca ca, người khác ngồi ở chỗ này nha, người nhìn, nhiều bần, Tô Thành phảng phất giống như hoàn hôn, nhìn lên trước mặt ghim hai cộng lông ngựa biện tiểu cô nương ôn hòa một cười. Cái này một cười, liền là toàn bộ thế giới hơi cười. Thực tế chính là cái này ngăn cách ở giữa. Thế là, hắn duỗi ra một cái tay. Tại tiểu cô nương đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ. Nói ra, cảm ơn ngươi. Đại ca ca không sợ. Tiểu cô nương cũng không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Cắn một ngón tay, kỳ quái đem Tô Thành trên dưới dò xét. Lúc này thiếu phụ bên cạnh ghét bỏ mắt nhìn Tô Thành chỗ ngồi. Một thanh kéo qua tiểu cô nương, chừng nàng một chút, nơi này sự vật, phong cảnh, thậm chí đối nhân vật định nghĩa cùng tạo nên, đều đến từ Tô Thành cái kia xa xưa ký ức, đại biểu cho hắn trước kia đối với địa cầu xã hội và nhân loại sâu nhất cũng là nhất rõ ràng ấn ký. Quả thật, thụ lúc ấy địa vị cùng ánh mắt có hạn, phần này định nghĩa cùng tạo nên khả năng cũng không hoàn toàn chính xác. Nhưng cái này đã đủ rồi. Người có thể nói nó là hư ảo. Tương đối ngươi vị trí chỗ ở tới nói, nó liền là hư ảo. Người cũng có thể nói nó chân thực. Đứng tại tiểu cô nương cùng thiếu phụ vị trí, nó chính là chân thật. Tận quản nơi này vừa mới sinh ra còn chưa đủ một giờ. Mà trong đầu của bọn họ ký ức cùng sinh hoạt đã liên miên đến vũ trụ cùng nhân loại mở đầu. Cổ đại chi diễn dịch, hiện đại chi phát triển. Cái gì gọi là chân thực? Cái gì gọi là hư ảo? Có lẽ, địa cầu, thậm chí thông huyền giới chính là như vậy sản phẩm đâu. Có lẽ vẫn tồn tại một cái siêu duy đại năng. Địa cầu vũ trụ thậm chí chư thiên vạn giới. Chỉ là hắn hai lần một lần tình cờ hưng khởi nếm thử. Phân biệt đặt ở hắn hai cái có thể liên thông cũng có khe hở trong ngăn kéo. Trong lúc vô tình, Tô Thành lại mê mang. Chạm xe buýt trước, người đi đường đến, người đi đường đi, vừa mới bắt đầu vẫn là bình thường tấu. Chậm rãi, tựa như là đè xuống gấp trăm lần nghìn lần tiến nhanh. Dòng xe cộ, dòng người bắt đầu trở nên phù quang cướp ảnh. Một cái chớp mắt liền là 20 năm. 20 năm sau, hết thảy khôi phục bình thường. Bầu trời trở nên tinh khiết, đứng vững cao lầu tựa như từng cái nguy nga mặt kính. Giao thông không tại cực hạn tại mặt đất, mà là phát sinh ở mặt đất, không trung thiết trí kiến trúc bên trên lập thể không gian. Hay là tại như thế một cái nhà ga, vẫn là mưa dầm liên tục thời tiết, vẫn là như thế một cái tràn ngập nước đọng chỗ ngồi. Vẫn là Tô Thành một thân một mình. Lúc này, một cái mang trên mặt điểm tàn nhang đô thị nữ tính đi đến trước mặt hắn. Trên mặt nghi hoặc, đem hắn xem đi xem lại. Thật xin lỗi, tiên sinh, chúng ta trước kia có phải hay không gặp qua ở nơi nào? Tô Thành từ trong ngượng ngùng tỉnh lại, nhìn xem 20 năm trước tiểu cô nương, 20 năm sau đô thị mỹ nhân, có chút một cười, nói là 20 năm trước, ngay ở chỗ này, nữ tính đầu tiên là không tin, tiếp lấy giống như là nhớ lại cái gì liền chấn động toàn thân. Hai mắt trợn lên. Nhìn chằm chằm Tô Thành càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng xác định. Nói đi, muốn cái gì? Ngươi có ba cái nguyện vọng. Ngươi, Tô Thành thần bí gật đầu, một ngón tay dựng đứng bên môi. Xuyệt, mau, thời gian không nhiều lắm. Có người đang cùng ta gây sự. Ta muốn đi thời gian đang gấp đi đánh hắn. Ta muốn một cái hoàn mỹ người yêu. Một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, một đôi đáng yêu, khỏe mạnh, dũng cảm, chính trực, thiện lương, hiếu thuận nhi nữ. Ta hy vọng mẫu thân của ta khỏe mạnh trường thọ. Ta hy vọng chuyện ta nghiệp có thể một thuận thuận gió. Ta hy vọng, ngừng. Tô Thành oán trách chừng mắt nàng. Ngươi lòng quá tham, muốn hay không thanh ta một ngón tay cho ngươi. Để ngươi sửa đá thành vàng. Kim thủ chỉ. Đô thị mỹ nhân đầu tiên là ngượng ngùng một cười. Sau đó liền hai mắt tỏa ánh sáng. Tô Thành buồn rầu vỗ trán một cái. Liền thuận tay ném cho hắn một căn ánh vàng rực rỡ ngón tay. Nói ra, nhớ kỹ, ba cái nguyện vọng, ngoặc kép chấm chấm. Các loại vị này đô thị mỹ nhân liên tục xác nhận đây không phải nằm mơ. Cái kia căn kim quang chói mắt ngón tay ngay tại lòng bàn tay nắm thời điểm. Tô Thành đã rời đi cái này gian phòng, đứng tại thần sơn chi đỉnh, nhìn qua đỉnh đầu hư không, cười lạnh nói, gào to, tính tình thật là lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.